Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thực tiễn ra chân chi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lục Dương thì đi học tập ở Ngũ Hành Tông. Còn Vấn Đạo Tông thì cũng đón chào một người có năng khiếu rất mạnh, đấy là Thích Thiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thích Thiền cảm nhận bầu không khí Vấn Đạo Tông mà đầy cảm khái. Hắn thấy cả tông môn này tràn ngập một cái khí thế tích cực, năng động, khác xa với Huyền Không Tự. Hắn nghĩ là Huyền Không Tự thiếu bây giờ chính là cái không khí sôi nổi này. Có trách lời đồn Vấn Đạo Tông là đệ nhất tiên môn, quả là không phải hư danh. Lời đồn ấy là sách bình luận Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Hắn đứng bên lôi đài một lúc, cảm thấy đệ tử Vấn Đạo Tông đấu pháp qua lại rất đặc sắc, khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi. Đệ tử Vấn Đạo Tông quen nhau, còn hắn là một ngoại nhân đứng trong đám đông, cho nên nhanh chóng bị đoán ra thân phận. Người đến là Thích Thiền sư đệ của Huyền Không Tự phải không? Có muốn lên lôi đài tỉ thí không? Thích Thiền mỉm cười lắc đầu từ chối, thẳng thắn nói là hắn đến Vấn Đạo Tông để cầu Phật Pháp, chứ không phải hiếu chiến. Điều này trái ý của hắn. Đùa sao? Các người toàn nguyên ăn kỳ trở lên, ta đánh được mới lạ. Lên đó thì không phải tỉ thí, mà lên ăn đòn. Sư phụ thường nói Bất Ngư đạo nhân có hai tính Phật và ma. Nếu không kiềm chế, ắt gây họa trốn nhân gian. Tu vi của Bất Ngư quá là nhanh thăng tiến, chỉ có sư phụ mới có thể hàng phục được. Không biết đệ tử của Bất Ngư đạo nhân tính cách như thế nào. Hắn liền hỏi người chung quanh về tin tức của Lục Dương. Lục Dương là nhân vật nổi bật ở Vấn Đạo Tông. 2 tháng, 3 ngày làm tông chủ tạm quyền, khiến cho hắn tiếng tăm lừng lẫy. Nhắc đến hắn, đệ tử nào cũng có thể nói được vài câu. Không ngờ Lục Dương lại dùng quyền hạn tam chủ để ép mình thắng, thật khiến ta khinh. Nhưng qua phong bình thì hắn được đánh giá tốt ở Vấn Đạo Tông, trà trách lại luyện qua là hán quyền. Xem ra Lục Dương đạo hữu có Phật tính rất sâu, tương lai thành tựu rất lớn. Chắc việc dùng tông chủ tạm quyền là bị đại ma nhập vào, bước lầm đường, thiện tai thiện tai. So với Bất Ngư đạo nhân, Lục Dương hành xử là quang minh lỗi lạc và phong vận quán ở Vấn Đạo Tông là rất tốt. Nghe các sư huynh sư tỷ nói, Bất Ngư đạo nhân có 4 đệ tử, Lục Dương chính là 3 đệ tử. Nhị đệ tử và 3 đệ tử thì không ở Trung ương Đại Lục, chỉ còn có đại đệ tử là Trấn Thủ Thiên Môn Phong. Sư phụ trước khi đi thưởng dặn ta đừng trêu đệ tử của Bất Ngư đạo nhân, nhưng thực tiễn mới ra chân chi, kinh văn chỉ là kinh nghiệm của tiền nhân, làm sao có thể dập khuôn áp dụng, để ta thử xem. Thích Thiền theo chỉ dẫn mò đến Thiên Môn Phong tìm gặp Vân Chi đang luyện công. Vân Chi thu công nghi hoặc nhìn Thích Thiền, không hiểu sao đệ tử Huyền Không Tự lại tìm mình. Tiểu Tăng là đệ tử Huyền Không Tự, pháp hiệu là Thích Thiền, không biết tiền bối có phải đại đệ tử của Bất Ngư đạo nhân không? Đúng vậy, Thích Thiền sư đệ tìm ta có việc gì? Tiểu Tăng nghe nói Vân Chi tiền bối tu vi vô song, đồng giai vô địch, không biết tiền bối có thể áp chế đến kim đan hậu kỳ tỉ thí với Tiểu Tăng hay chăng? Được. Thật không dám giấu giếm, Tiểu Tăng từ khi xuất đạo chưa từng thua bố quan thằng nào. Tiểu Tăng rất tự tin về tu vi của mình. Vân Chi tiền bối cứ tự do mà ra tay, không cần lo là Tiểu Tăng có chịu nổi hay không. Chẳng bao lâu thì Thích Thiền tập tễnh đi xuống Thiên Môn Phong, mặt mũi bầm dập. Xem ra sư phụ nói quá đúng, quả không nên trêu chọc Vân Chi tiền bối. Thích Thiền đến phố thương mại rõ ràng cảm nhận từ ông chủ cho đến tiểu nhị, nơi đây ẩn tàng cao thủ rất bất phàm. Như vậy, hơn 1/3 phố thương mại là cao thủ. Thực ra thì cả phố đều là cao thủ cả, nhưng 2/3 còn lại bọn họ phản pháp quy chân, cho nên hắn nhận không ra. Đột nhiên hắn dừng bước lộ vẻ cảnh giác, bởi vì phía trước có một tu sĩ, sát khí rõ ràng, không biết là trên tay đã dính bao nhiêu tính mạng. Ma giáo, phải bám theo xem sao. Hắn cẩn thận lo do, như trộm chó đi sau tu sĩ đó, đi cả nửa con phố mới dừng lại. Tu sĩ dừng ở trước một tiệm nướng, Thích Thiền hít hà ngửi mùi thơm. Đó là phản ứng của thì là và thịt cừu, được lửa kích phát, khiến người ta thèm thuồng phải nuốt nước miếng ừng ực. Thịt cừu xiên nướng đây, cừu xương tươi chính gốc. Lão Cao, lão Lưu, ta mang thịt về đây. Lưu sư phụ nghe vậy cười toe toét, đưa xin thịt cho Cao sư phụ nướng, rồi nhận lấy nhẫn chữ vật của giáo chủ. Nhẫn chữ vật này có chứa thịt bò, thịt cừu vừa giết còn tươi giói, cơ thịt còn run run giống như đang nhảy múa trong tay đầu bếp vậy. Tiểu sư phụ, Đi theo ta cả chặng đường là muốn ăn xiên nướng sao? Giáo chủ quay lại, lão sớm đã phát hiện ra Thích Thiện bám theo. Tiểu sư phụ có ăn thử hai xiên không? Cao sư phụ tốt bụng đưa cho Thích Thiện. Thích Thiện chậm rãi nhưng kiên định lắc đầu, tiểu tăng không mang theo tiền. Ăn ở tiểu lâu, giá rẻ, ăn bá vương không được thì có thể rửa bát và trả nợ. Nhưng xiên nướng này giá cao, tính bằng linh thạch, rửa bát vài ngày chắc không bù nổi. Không sao, nhìn ngươi chắc là đến từ Huyền Không Tự, khách đến là bạn, hai xiên này miễn phí, coi như chúng ta mời. Thích Thiện tiếp tục lắc đầu, không thể nhận miễn phí. Thế này, ta thấy ngươi mở trại chăn nuôi, tiểu tăng đã từng làm ở trại chăn nuôi một thời gian, có thể đến giúp ngươi. Thực ra trước đây thì Thích Thiện làm ở lò mổ, nếu như không phải sư bá đến Vấn Đạo Tông học, thì giờ hắn vẫn còn là ở đó tiếp tục giết mổ, sư bá khuyên hắn đến đây để học nghệ. Đã có cơ hội ở Vấn Đạo Tông thì có thể nhân tiện tiếp tục tu hành. Giáo chủ do dự, tiểu hòa thượng rõ là cao tăng của Huyền Không Tự, lại cho hắn đến trại chăn nuôi, sợ Vấn Đạo Tông biết được thì sẽ không tha. Thích Thiện liền lấy cái lệnh bài mà Đới Bất Phàm đưa cho mình. Đới sư huynh nói là cầm lệnh bài này, tiểu tăng có thể đi bất cứ đâu ở Vấn Đạo Tông. Thấy Thích Thiện kiên quyết như vậy, giáo chủ không cản. Thích Thiện như ý được ăn xiên nướng. Hắn dẫn Thích Thiện qua khu trung tâm đến một cái thảo nguyên. Đây là trại chăn nuôi của hắn, bò cừu phải nói là đầy đồng, cỏ nước tươi tốt. Lão bản, ngài về rồi. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất là ba xương quỷ, thấy giáo chủ dẫn tới một vị hòa thượng thì hết sức kinh ngạc. Giáo chủ ma giáo mở trại chăn nuôi đã kỳ lạ, tại sao ngay cả hòa thượng cũng đến đây? Thích Thiện thấy ba xương quỷ xinh đẹp cũng rất ngạc nhiên, không ngờ là Vấn Đạo Tông còn chứa chấp xương quỷ, muốn thực hành đạo của thánh nhân, đó là hữu giáo vô loại sao? Thích Thiện bái kiến ba vị nữ thí chủ, ba xương quỷ vội vàng hoàn lễ. Thích Thiện nhanh chóng vào việc vung đao, lưỡi đao lướt qua từng thớ thịt bò, chớp mắt đã chia con bò thành hơn chục khối. Thiện tai thiện tai, Nam Mô A Di Bà Vạ, Đa Tạ Tha Giả, ăn vạ ở đây. Thích Thiện buông đao niệm vãng sinh chú để hóa giải oán khí của con bò. Đây là lý do mà hắn giết bò vô số nhưng thân thể sạch sẽ, không dính oán khí. Hắn luôn muốn học mọi đồ tể phải học theo vãng sinh chú như mình, nhưng mà chưa có tiến triển cho lắm. Nếu mọi đồ tể đều như hắn thì sẽ không có chuyện tu sĩ đại ngu phải dùng oán khí của bò cừu để luyện ra chiêu hồn phiên. Tiểu sư phụ, xin thu hồi thần thông. Lúc này Tam Quỷ, Tiểu Ngũ cầu xin, chúng chỉ là trúc cơ kỳ, làm sao chịu nổi vãng sinh chú ở cấp này. Thích Thiện nghe vậy vội dừng niệm ngay, hắn quên mất ở đây còn có ba con quỷ. Hắn áy náy tốt bụng nói, ngày nào các người chán sống thì cứ nói với tiểu tăng sẽ miễn phí làm pháp siêu độ cho. Ba xương quỷ vội vàng đồng thanh nói không cần. Thích Thiện là một đệ tử cực kỳ chuyên nghiệp của Huyền Không Tự. Giá làm pháp sự ở bên ngoài quán phải cao đến ngất trời. Ở tại Đại Lục Trung ương, Huyền Không Tự là một trong ngũ đại tiên mương, tiên môn. Truyền thừa Phật môn là mạnh nhất, được xem như là lãnh tụ của các loại chùa truyền trong thiên hạ, mang cả vai trò lãnh đạo, thực tế lẫn tinh thần. Vì thế mà bất kỳ ai từ Huyền Không Tự cũng được đánh giá cao ở ngoài đời. Thích Thiện tự xưng là tiểu tăng, nhưng người ngoài đều phải gọi hắn là đại sư. Tu vi kim đan hậu kỳ đủ khiến người đời kính nể. Dù ba xương quỷ từ chối ý tốt của hắn, không nói thêm, hắn chắp tay, lòng đầy bi mẫn, bước đến trước một con bò nghiêm túc nói. Bọn ta thường nói là mệnh, do ta không do trời, không tin số mệnh, vùng vẫy phản kháng, không thiếu những kẻ còn đi ngược lại đại đạo thanh thang, nhưng đó chỉ là số ít. Liệu họ có thắng được số mệnh, hay có phải cũng là một phần của số mệnh hay không? Không ai biết được. Có khi cả thế nhân bị số mệnh trói buộc mà không hay. Số mệnh như gông xiềng vậy, không ai thoát được, tiểu tăng cũng không ngoại lệ. Bà vị nữ thế chủ cũng không ngoại lệ, người cũng vậy. Thích Thiện một tay dựng đứng trước ngực, tay kia vuốt gáy con bò. Bò nuôi ở Vấn Đạo Tông không phải tầm thường, xuất thân bất phàm, ăn cỏ uống nước cũng bất phàm, lông mượt. Sở thích hơn bò cái trại cũ của Thích Thiện rất nhiều. Người sinh ra để bị giết, để thỏa mãn dục vọng ăn uống của con người. Người bố thí thân thể, lấp đầy tham ái của con người. Nhìn thì vĩ đại, nhưng thực chất là do thần bất do kỷ. Tiểu tăng cho ngươi một cơ hội, nếu không muốn bị số mệnh trói buộc, muốn thoát khỏi kiếp bị giết, kêu lên một tiếng. Còn nếu cam tâm hiến thân cho nhân tộc, hiến cả nội tạng nữa, thì kêu hai tiếng. Con bò bất động không kêu tiếng nào, Thích Thiện thở dài. Quả nhiên, ngươi sinh ra ngu muội, trí tuệ bẩm sinh thấp kém, không hiểu được tiếng người, cũng chẳng biết Phật pháp. hắn lặng lẽ niệm một đoạn kinh văn tối nghĩa. Xưa tại Sơ Thanh, Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phủ Lê Thổ, con bò vẫn không phản ứng. Thích Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, cúi nhặt dao đổ tể dưới đất, vùng đao, con bò chết ngay tức khắc. Thiện tai, thiện tai. Ba xương quỷ thấy cảnh này thì ngây ra. Xin hỏi tiểu hữu, ngươi làm gì vậy? Một giọng nói tường hòa vang lên, trầm hấp và đầy sức cuốn hút. Thích Thiền quay lại, không nhận ra người đến. Thí chủ là... Người cứ gọi ta là bố lão bản đi, trại chăn nuôi là của ta. Bất Hủ Tiên Nhân từ xa đã thấy Thích Thiền lẩm bẩm như thằng tự kỷ, loay hoay với một con bò cả nửa ngày, cuối cùng lại chém một nhát, thật sự khó hiểu. Hóa ra là bố thí chủ. Tiểu Tăng là đệ tử Huyền Không Tự, pháp hiệu là Thích Thiền, vừa rồi là để khai sáng tâm linh, cho con bò tự chọn. Kinh văn mà Tiểu Tăng tụng niệm là Độ Ngưu Kinh. Độ Ngưu Kinh? Bất Hủ Tiên Nhân lẩm bẩm, hắn chưa nghe bao giờ, nhưng tại sao là độ con bò mà lại đọc là Độ Ngưu Kinh, không phải Độ Châu sao? Đây là kinh văn do Tiểu Tăng tự sáng tác, còn có Độ Chư Kinh, Độ Dương Kinh. Ở lò mổ trước đây, trước khi giết thì Tiểu Tăng đều niệm kinh để cho súc vật lựa chọn số mệnh, nhưng đến nay chưa có thành công lần nào. Sau khi giết, Tiểu Tăng niệm vãng sinh chú, hóa giải oán khí để chúng có thể an tưởng ra đi. Con bò trước là giáo chủ giết, Thích Thiền chỉ lo, gọi là chia thịt ra, con này hắn mới đi đủ quy trình. Bất Hủ Tiên Nhân thấy Thích Thiền nói rất có lý. Trại chăn nuôi thực chất là lò mổ, dễ gợi lên hình ảnh máu me, bất lợi cho việc xây dựng hình tượng cải tà quy chính. Nếu giống như Thích Thiền đây, giải thích trước rồi mới giết sau, cuối cùng siêu độ, thì chắc chắn Vân Chi, Đại Đường Gia, Nhị Đường Gia sẽ phải thay đổi cách nhìn về họ. Ở trong Vấn Đạo Tông, chỉ có Vân Chi, Đại Đường Gia và Nhị Đường Gia biết được thân phận của Bất Hủ Tiên Nhân. Biết thân phận của giáo chủ thì nhiều hơn, thêm đới sư huynh và đại trưởng lão. Về khoản hành sự thì Bất Hủ Tiên Nhân giống như lão đại Bất Hủ Tiên Tử vậy, quyết đoán, cứ nghĩ là làm, không cần do dự. Hắn lập tức thông báo cho giáo chủ và kim phó giáo chủ ở trại, cộng với Lưu Cao sư phụ ở tiệm nướng và vài vị cựu trưởng lão của Bất Hủ giáo. Ngay đêm đó, tiệm nướng đóng cửa, Lưu sư phụ và mọi người tập trung đến trại chăn nuôi. Đã đủ người chưa? Đủ rồi, ba người Tiểu Ngũ đáp. Dù không phải thành viên của Bất Hủ giáo, nhưng tam quỷ bọn họ là cánh tay đắc lực của giáo chủ, họp hành luôn luôn phải có mặt, nhất là họp cao tầng. Bất Hủ Tiên Nhân gật đầu kể về hành vi ban ngày của Thích Thiền, làm giáo chủ mọi người trầm tư. Ý của Tiên Nhân là... Ở đây toàn là người nhà thôi, ta nói thẳng nha, chúng ta là tù nhân của Vấn Đạo Tông, biết đâu ngày nào đó họ trở mặt tru diệt chúng ta. Ta nghĩ bản thân chúng ta phải biết thay đổi, không chỉ mở tiệm nướng, làm trại chăn nuôi, mà còn phải tạo ra cảm giác mới mẻ. Thích Thiền đến đây là một cơ hội. Học Phật Pháp kỵ nhất là học lệch. Thích Thiền lại xuất thân Huyền Không Tự, đại diện cho Phật môn chính tông. Phật Pháp quán tinh thông và chuẩn mực, chúng ta phải học. Cái này không chỉ tu thân dưỡng tính, mà còn rèn được Phật tính, đủ để chứng minh chúng ta cải tà quy chính. Giáo chủ và mọi người nghe vậy gật đầu, đúng không hổ là tiên nhân, tầm nhìn vượt xa bọn họ. Khi họ còn an phận thì tiên nhân đã tính được bước đường tương lai. Nếu không ai phản đối thì việc này quyết định như vậy đi. Tiểu Ngũ rụt rè giơ tay, ba con quỷ này chỉ là trúc cơ kỳ, họp với giáo chủ áp lực rất lớn, có gì cứ nói đi. Quỷ bộ cũng học được Phật Pháp sau. Bất Hủ Tiên Nhân vuốt cầm lẩm bẩm, cái này là một vấn đề đó, để mai hỏi Thích Thiền. Sáng hôm sau, toàn thể Bất Hủ giáo tìm Thích Thiền để nói rõ ý định. Thích Thiền nghe vậy trầm ngâm, thấy họ rất có Phật tính, lại hữu duyên với Phật. Phật độ những người hữu duyên, các vị muốn học thì Tiểu Tăng cũng không giấu giếm. Bà nữ thí chủ cũng không cần lo, quỷ hồn học Phật đã có tiền lệ, thậm chí có truyền thuyết là quỷ hồn học Phật Pháp thành công, còn xây chùa, dùng lực tín ngưỡng để tái tạo chân thân, không có gì đáng ngại. Ba quỷ thở phào, chỉ sợ là tự học xong là tự siêu độ chính mình rồi bay tuốt đi đâu đó. Vậy là ban ngày thì ai làm việc nấy, tối thì tụ họp lại, để học theo cái lớp giáo dục thường xuyên về Phật Pháp, thảo luận kinh nghĩa của Phật môn, sinh hoạt phải nói cực kỳ quy củ. Thích Thiền cũng có sự cảm ngộ mới thông qua việc dạy và thảo luận với bọn họ. Đối Bất Phàm, nhìn tin tức đệ tử đưa qua ngơ ngác. Tại sao Thích Thiền lại đến trại chăn nuôi làm việc? Tại sao người có Bất Hủ giáo lại học Phật Pháp? Huyền Không Tự không biết là khi biết tin sẽ phản ứng thế nào đây? Đối Bất Phàm không đoán ra được ý đồ của Thích Thiền. Sư phụ sống chết chưa rõ, không thể trông cậy, đành phải đi tìm Vân Chi. Đại sư tỷ à! Đới Bất Phàm kể chi tiết về việc Thích Thiền đang làm, hỏi đại sư tỷ nên xử lý như thế nào. Vân Phi trầm ngâm rồi chậm rãi nói, Thích Thiền sư đệ vừa đến đã thách đấu với ta. Đối Bất Phàm nghe đồng tử co lại kinh hãi, muốn chết sau. Đúng là châu mới không biết sợ cọp, nhưng không phải là cái kiểu không sợ như thế này, đừng nói là châu mới mà đến giới sát đại sư cũng chẳng dám. Ý của sư tỷ là hắn dám thách cả ta thì hắn có làm gì cũng không cần ngạc nhiên. Ờ ha, có lý. Cuối cùng thì cũng xong. Lúc này ở phía bên kia, Lục Dương duỗi lưng, dưới sự chỉ điểm của truyền công trưởng lão, bọn họ học rất nhanh, ngũ hành chiến pháp đến giờ đã có chút thành tựu. Truyền công trưởng lão vuốt râu gật đầu, tốt lắm, ta đã không còn gì để dạy cho các người nữa. Trong số đệ tử mà lão dạy thì năm người Lục Dương là nắm giữ ngũ hành chiến pháp nhanh nhất. Thần thức mạnh mẽ của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đóng một vai trò rất to lớn và dẫn dắt việc tu luyện. Quan trọng hơn là năm người này rất đoàn kết, học tập đem lại hiệu quả gấp đôi. Ngũ hành chiến pháp quả nhiên là mạnh mẽ. Lý Hạo Nhiên thầm gật đầu, nếu Cửu U giáo mà nắm được ngũ hành chiến pháp, Tần Hạo Nhiên và bốn phó giáo chủ liên thủ thì chưa chắc không đẩy lùi được kẻ đòi nợ. Dĩ nhiên, điều kiện là bốn phó giáo chủ phải biết được tình trạng nợ nần của Cửu U giáo mà sau đó vẫn còn đoàn kết với nhau được. Ngũ hành chiến pháp kỳ diệu như thế này là do tiền bối nào sáng tạo mà lại có tài kinh thiên vĩ địa đến vậy? Lục Dương tò mò hỏi. Ngũ hành chiến pháp là do khai phái tổ sư Thiên Khôi Tiên Sinh của Ngũ Hành Tông sáng tạo ra. Ngài là kỳ tài ngút trời, để lại rất nhiều nền tảng cho tông môn, và ngũ hành chiến pháp chỉ là một trong số đó. Thiên Khôi Tiên Sinh có danh tiếng lẫy lừng ở Đại Hạ, 10 vạn năm trước sánh ngang với Quy Nguyên Thiên Tôn của Vấn Đạo Tông, là bậc đại năng đương thời, đã góp phần xây dựng ngũ đại tiên môn. Truyền công trưởng lão lộ vẻ hồi tưởng, nhớ lại câu chuyện truyền miệng trong Ngũ Hành Tông. Thiên Khôi Tiên Sinh xuất thân từ một thế gia thư hương, cuối đời đại ngu, chịu ảnh hưởng sâu sắc của lý thuyết là quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Ngài vốn là muốn thi để đỗ đạt công danh, nhập ngũ, đặt nền móng, sau này cho tạo phản. Đến lúc đó chỉ cần hô một tiếng, 100 người hưởng ứng, có thể tự lập làm vương, chẳng phải tuyệt vời sao? Hai câu sau là nguyên văn lời của Thiên Khôi Tiên Sinh, chứ không phải là ta nói đâu. Đáng tiếc chưa kịp thi đỗ thì Hoàng đế Đại Ngu đã bị giết ở trên ngai vàng, kế hoạch nhập ngũ để tạo phản của ngài bị đổ bể. Trưởng lão, khoan đã, ngài vừa nói Thiên Khôi Tiên Sinh chịu ảnh hưởng của quân quân thần thần, phụ phủ tu tử, rồi lại đi tạo phản ư? Dù là không nên ngắt lời của trưởng bối, nhưng Mạnh Cảnh Châu thực sự nhịn không được. Đúng vậy, Thiên Khôi Tiên Sinh học lý thuyết đó chán, muốn thử xem không làm theo thì nó sẽ thế nào. Màn cốt bừng tỉnh, hóa ra còn có nho tu kiểu này, không chỉ đọc sách là vật chết mà còn dùng thực tiễn để kiểm chứng xem sách vở đúng hay sai. Hắn trước giờ vẫn còn học quá cứng nhắc. Thiên hạ đại loạn, Thiên Khôi Tiên Sinh tu vi chưa đủ, không đủ tư cách để tranh thiên hạ. Ngài chuyên tâm tu luyện, lấy sát để dưỡng sát trên chiến trường, cho nên tu vi tăng nhanh. Dù thiên phú hiếm có, tốc độ tu luyện lại nhanh, nhưng khi ngài trở thành bá chủ một phương thì nhà họ Khương đã thắng rồi xưng đế, ngài rốt cuộc vẫn chậm một bước. Thiên Khôi Tiên Sinh buồn bã, chu du thiên hạ để giải sầu. Một ngày ngài bất ngờ lạc vào tiên cảnh và gặp được đại cơ duyên. Tiên cảnh, Lục Dương chú ý đến chữ tiên. Thông thường thì người ta sẽ gọi là bí cảnh, có tư cách được gọi là tiên cảnh thì chắc chắn phải liên quan đến tiên nhân. Liên quan đến tiên nhân thôi, ngươi giật mình cái gì? Ở trước mặt bản tiên thì tiên cảnh tính là cái gì chứ? Bất Hủ Tiên Tử lời biếng nói, không để tâm, nàng là tiên nhân, mọi việc nàng làm đều tính là liên quan đến tiên nhân. Lục Dương nghi ngờ nhìn Bất Hủ Tiên Tử, như thể là nàng biết vị trí tiên cảnh vậy. Ngươi mà biết, dù chỉ một tiên cảnh ở đâu... Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy bị Lục Dương khinh bỉ bằng ánh mắt, liền hăng hái chứng minh giá trị. Bản tiên ở trong tinh thần thế giới của ngươi, nơi mà bản tiên ở chính là tinh thần thế giới của tiên nhân, nói đơn giản thì đây là tiên giới. Lục Dương lần đầu lại được nghe tiên giới có thể giải thích như vậy, hắn lườm nguýt rồi quay lại nghe câu chuyện của truyền công trưởng lão. Theo như ghi chép của Thiên Khôi Tiên Sinh, bí cảnh đó có bố cục của tiên nhân, mưu đoạn vạn cổ, khắp nơi đều ẩn chứa huyền cơ. Ngài thấy bóng tiên nhân lưu vạn cổ, giống như lịch sử thượng cổ được tái hiện ngay trước mắt, nhưng mà mặt của tiên nhân thì mờ mịt không thấy rõ. Hai vị tiên nhân dùng bàn cờ để đối chiến với nhau, cờ chia đen trắng, bố cục tinh diệu, mỗi bước đều mưu tính, phải mấy tháng mới đi một nước, như giống không phải chơi cờ, mà là 5 tháng vạn cổ thiên hạ chúng sinh vậy. Trong lúc chơi cờ thì vị tiên nhân thứ ba hóa thành tiểu phu đến xem. Thiên Khôi Tiên Sinh đắm chìm vào trong đó, đến khi tỉnh lại 100 năm thời gian đã trôi qua. Trên bàn cờ, ngài thấy quân đen trắng giao tranh, mãi không nối được đến năm, bỗng nhiên ngộ ra. Thiên Khôi tiên sinh cho rằng là năm nó sẽ ứng với ngũ hành, năm thì tạo thành một hàng là sẽ thắng, có nghĩa là ngũ hành hợp nhất thì có được sức mạnh lớn, khiến cho ngay cả tiên nhân cũng động dung. Thế là ngài bế quan ngay tại chỗ, dựa vào đó sáng tạo ra ngũ hành chiến pháp, rồi xuất quan lập ra ngũ hành tông. Đáng tiếc là khi ngài xuất quan thì bóng dáng tiên nhân đã biến mất, không còn tái hiện nữa. Thiên Khôi tiên sinh tự nhận mình thiên tư ngu độn, chỉ ngộ được một hai phần, ván cờ đó chắc chắn phải có tầng ý nghĩa sâu xa mà ngài chưa phát hiện ra, giống như vị tiêu phu là tiên nhân thứ ba đến xem cờ. Vì sao? Chặt củi có ý gì? Là lấy chúng sinh làm củi hay là thể hiện ra lập trường trung lập đây? Truyền công trưởng lão tiếc nuối lắc đầu, có quá nhiều điều không rõ. Thượng cổ vốn thần bí, đến nay sự hiểu biết của người ta về thượng cổ chỉ là những mảnh vụn nhỏ lẻ. Lục Dương ngáo ra, hắn nhớ Bất Hủ tiên tử có kể, Ứng Thiên tiên và Kỳ Lân tiên để tránh phải ăn cơm do Bất Hủ tiên tử nấu, cho nên lấy cớ chơi cờ, nhất quyết không đi. Bất Hủ tiên tử sai Cửu Trùng tiên đi chặt củi nấu cơm, Cửu Trùng tiên chặt xong thì đến xem cờ, thế là ba vị tiên nhân chơi cờ cả trăm năm. Lục Dương tưởng là chơi cờ trăm năm chắc là cờ vây, hàm chứa đạo lý của thiên địa càn khôn, hóa ra lại là ngũ tử kỳ, ý là cờ caro đó. Người thấy bản tiên nói gì? Cửu Trùng tiên dung hợp âm dương và ngũ hành vào bàn cờ để khai sáng cho hậu nhân, đây chẳng phải một ví dụ hết sức rõ ràng sao? Bất Hủ tiên tử đắc ý, cuối cùng cũng có chứng cứ mình đã nói thật. Trưởng lão, tiên cảnh đó còn không? Còn, dù bóng tiên nhân biến mất, không ai ngộ được gì, nhưng Thiên Khôi tiên sinh nghĩ, dù sao cũng là tiên cảnh, cho nên đã rời nó về tông môn. Lục Dương thầm nghĩ, thảo nào mà sơ đại kim mạch trưởng lão, rời vài ngọn núi về tông môn, sơ đại tông chủ, còn rời cả tiên cảnh kia kìa. Nhưng giờ không phải lúc chê bai người ta, hay là bĩu môi, chúng ta cũng có thể vào bí cảnh xem vấn đề ván cờ tiên nhân có được không. Dù sao thì cũng là nơi có ba tiên nhân từng ở, biết đâu còn có hơi dám lưu lại thì sao? Nghe Lục Dương nói vậy, Mạnh Cảnh Châu và mọi người cũng nổi lên hứng thú, thứ mà liên quan đến tiên nhân thì phải xem cho bằng được. Truyền công trưởng lão trầm ngâm, vụ này ta cần thỉnh ý tông chủ, nhưng chắc là sẽ được đồng ý thôi. Muốn tham quan đời ngộ đạo của tổ sư gia sao? Khâu Tấn An nghe truyền công trưởng lão nói mà ngẩn ra. 10 vạn năm trước khi mà tổ sư gia vừa ngộ đạo thì tiên cảnh là một cấm địa, không phải độ kiếp kỳ thì mơ mà vào. Qua thời gian 10 vạn năm trôi đi, vô số thiên kiêu thiếu niên, rồi đại năng tuyệt thế của ngũ hành tông vào tiên cảnh để tìm kiếm cơ duyên, tái hiện kỳ tích của tổ sư gia, nhưng kỳ lạ là không có một ai thành công cả. Cảnh tiên nhân chơi cờ hay lịch sử tái hiện đã không bao giờ xuất hiện nữa. Ba vị thượng cổ tiên nhân đó là ai, đến giờ vẫn chưa từng có kết luận. Khâu Tấn An ngẩng đầu, tình cờ thấy bức cổ họa treo trên tường, cổ họa tràn ngập tiên khí, ẩn chứa vô vàn huyền diệu, không thể hiểu cũng không thể phỏng đoán. Dù là cổ họa nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ bảo vệ, không lộ ra dấu vết 10 vạn năm. Ở trên họa có hai vị tiên nhân ngồi ghế đá trầm tư, dù thấy không rõ dung mạo nhưng có thể tưởng tượng họ đang cúi đầu suy nghĩ, hơi nhíu mày. Vị tiên nhân thứ ba vác một bó củi chăm chú nhìn vào ván cờ, dung mạo cũng mờ mịt. Trên bàn cờ đen trắng giằng co, vây đuổi chặn đường, mãi không nối được thành một đường có năm. Năm điểm tụ hợp, giao tranh kịch liệt khó phân thắng bại. Thiên Khôi tiên sinh là bậc nho tu, họa kỹ thông huyền. Ra khỏi tiên cảnh, ngài chỉ vung bút là thành họa, vẽ cảnh đã thấy. Bên cạnh là một bức cổ họa khác cũng là do Thiên Khôi tiên sinh vẽ. Ở trong bức họa, Thiên Khôi tiên sinh mặc nho bào màu trắng, phong thái hiên ngang, toát lên khí thế của bậc đại năng. Chân ông ta đạp hai đại năng danh tiếng, đó là tổ tiên của Mạnh Gia và Khương Gia. Hai đại năng này mình đầy thương tích, rõ ràng đã trải qua sinh tử chiến, nhưng vẫn không địch nổi Thiên Khôi tiên sinh. Thiên Khôi tiên sinh là nho tu, họa kỹ thông huyền, đây là cảnh mà ngài tưởng tượng. Khâu Tân An thu hồi ánh mắt từ hai bức họa, suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chắc là bọn trẻ chưa có tiếp xúc với gì tích tiên nhân, muốn mở mang tiềm mắt cũng dễ hiểu thôi. Thôi, để ta dẫn chúng đi xem. Dù sao cũng là nơi mà tổ sư gia ngộ đạo, nhưng giờ chỉ còn là ý nghĩa kỷ niệm. Thế nhưng dù sao thì nơi đó cũng phải được coi trọng. Lục Dương bốn người biết được cho phép vào tiên cảnh. Do Khâu Tấn An dẫn dắt thì ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ. Đây là tiên cảnh trong truyền thuyết nha. Ở trong các bí cảnh công khai, còn chưa có nơi nào được xác định là tiên cảnh, thì đủ thấy tiên cảnh nó quý hiếm cỡ nào. Dĩ nhiên với Lục Dương, người mang cả tiên giới trong cơ thể, thì tiên cảnh cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm. Dưới sự dẫn dắt của Khâu Tấn An, năm người nhanh chóng tới nơi. Tiên cảnh nó nằm ở giao điểm giữa hỏa mạch và thủy mạch. Núi cao thật chứ, Man Cốt thán phục. Ngọn núi cao trục trời, long chừng núi đã bị mây trắng che phủ, không thấy cái đỉnh nó nằm đâu. Chắc chắn rằng độ cao của ngọn núi này không thua gì Thiên Môn Phong. Khâu Tấn An tùy ý giải thích. Tiên cảnh ở trong hang núi, Tòa Sư Gia lo chỉ rời có cái hang đi thì sẽ phá hủy bố cục của tiên nhân và độ toàn vẹn của tiên cảnh, cho nên bế cả ngọn núi về. Với tu sĩ như là Thiên Khôi Tiên Sinh thì rời núi lấp hồ chỉ là chuyện nhỏ. Lục Dương để ý chung quanh núi có hàng rào tạo ra một lớp lá chắn mờ nhạt, chắc là để bảo vệ tiên cảnh, tránh cho đệ tử lén vào đây phá hủy đi ván cờ tiên nhân. Hắn thấy gần lối vào hàng rào có một nửa những cái lá bùa màu vàng không được bắt mắt bám dai dẳng trên hàng rào, khẽ lay động trong gió. Lá bùa này vẽ phong ấn rất cao minh. Bất Hủ Tiên Tử liếc qua, từ nửa lá bùa suy ra được hình dạng nội dung của cả lá. Lục Dương giật mình, chẳng lẽ tiên cảnh không chỉ có ván cờ tiên nhân mà còn phong ấn cả đại ma đầu kinh thế sao? Hắn bèn tưởng tượng Thiên Khôi Tiên Sinh gặp một đại ma đầu kinh thế, khổ chiến với nó, cuối cùng thua một bước, địch không nổi, đành phong ấn đại ma đầu trong tiên cảnh, muốn mượn ván cờ tiên nhân để chấn áp nó. Theo thời gian trôi qua, người cũng hành tông đã quên đi đoạn lịch sử này, đại ma đã phá phong, trốn ra khỏi tiên cảnh, hoặc là đại ma nắm một thứ như là nhân quả đạo quả, khiến cho người ta quên đi sự tồn tại của hắn. Quan sát phản ứng của Khâu Tông Chủ thì dường như không hề để ý đến nửa lá bùa. Lục Dương liền giơ tay, chỉ vào lá bùa màu vàng không bắt mắt gần đó mà hỏi, Khâu Tông Chủ, đó là gì vậy? Là phong ấn sau, là phong điều, Lục Dương ngáo ra. Tổ sư gia lúc rời núi hơi vội, chưa có được triều đình cho phép thì đã mang về. Triều đình không chịu, liền niêm phong tiên cảnh rồi dán phong điều lên đó. Nộp phạt bảo lãnh tổ sư gia ra, triều đình đồng ý giao lại núi và tiên cảnh cho Ngũ Hành Tông, phong điều lúc đó mới trở thành vô dụng. Khi đó, phong điều sẽ không có sạch, hậu nhân thấy dù sao cũng là di vật cho nên giữ lại. Phong điều niêm phong tiên cảnh dĩ nhiên không phải phàm vật rồi. Khâu Tấn An thấy mọi người không còn thắc mắc, liền dẫn họ vượt qua hàng rào đến chân núi. Càng gần núi thì càng cảm nhận áp lực từ ngọn núi. Nhóm người cũng không dừng bước mà bước vào một hang động khá ẩm ướt. Vừa vào hang, lòng bồn chồn bỗng yên tĩnh lại, như tâm cảnh của tiên nhân chơi cờ ở 30 vạn năm trước còn ảnh hưởng đến tận hiện tại. Hang này tĩnh lặng, u tối và sâu thẳm, chỉ có tiếng bước chân là vang vọng. Càng vào sâu thì môi trường càng khô, như hang động, và ở bên ngoài là hai thế giới vậy. Đến rồi, Khâu Tấn An nói. Trước mặt mọi người là một cái bàn đá, trên bàn cờ đen trắng chật kín đã không còn ô trống. Đếm kỹ thì không bên nào nối được đến 5 con, kết cục ván cờ tiên nhân này là hòa. Bàn đá, ghế đá hay là ngũ tử kỳ đều là vật bình thường, chỉ vì tiên nhân đã dùng cả trăm năm mà nhiễm vào một chút tiên khí mới giúp chúng vượt qua thời gian mà không bị con sông thời gian mài mòn, xói mòn. Khâu Tấn An tiếc nuối lắc đầu, quả nhiên là dù vào đây 3 lần thì cũng không tái hiện cảnh tượng lúc đó. Cơ duyên của tổ sư gia là tiên duyên, không thể cầu được, không thể gặp lại. Khâu Tấn An không để ý, hai mắt Lục Dương trống rỗng như mất đi ý chí. Lục Dương cúi đầu như đang ngủ gật rồi ngẩng phắt lên. Trước mắt là bàn cờ trống không và hai người lạ đang thỏ tay vào hộp cờ chuẩn bị đặt quân. Mạnh Cảnh Châu, Đào Yêu Diệp và mọi người biến mất, chỉ còn Lục Dương là người xem cờ thôi. Lục Dương giật mình, cảnh này sao giống câu chuyện của Thiên Khôi Tiên Sinh được tái hiện quá vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì hắn nghe được hai kỳ thủ trò chuyện. Giọng của họ mang theo sức mạnh đặc biệt, làm cho lòng người tĩnh lặng, phải định tâm ngưng thần. Ứng Thiền Tiên, người trước chứ? Tốt, chát. Một quân cờ trắng được đặt xuống chính giữa bàn cờ. Ứng Thiền Tiên là người đã hạ cờ đầu tiên. Từ miệng của Bất Hủ Tiên Tử thì Lục Dương đã biết về Ứng Thiền Tiên từ rất lâu. Hiểu biết mọi chuyện về ông ta, từ trước khi thành danh cho đến sau khi thành tiên. Hôm nay đối diện Ứng Thiền Tiên như thế này là lần đầu tiên. Ứng Thiền Tiên mặc một kiện trường bào màu xanh nhạt, tay áo rộng, vạt áo có thêu hoa văn hình sóng biển, phong thái đường hoàng, khí độ bất phàm, đôi đồng tử màu vàng kim toát lên vẻ uy vũ như bậc đế vương. Theo Bất Hủ Tiên Tử là Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên chơi cờ, vậy thì người đối diện chính là Kỳ Lân Tiên rồi. Lục Dương quay qua nhìn cao thủ cờ caro còn lại. Kỳ Lân Tiên đầu mọc ra hai cái sừng san hô, má và mu bàn tay có vảy đỏ, mắt tựa như mắt rồng mắt hổ, toát lên đầy hung sát chi khí. Đây không phải là dấu hiệu hóa hình chưa hoàn toàn, mà là niềm kiêu hãnh của ông ta với tư cách là Kỳ Lân. Ông ta là con kỳ lân độc nhất vô nhị, hóa thành nhân hình chỉ là để dễ giao lưu với tứ tiên khác mà thôi, do đó không cần phải hóa hình hoàn toàn, giữ lại đặc trưng của kỳ lân cũng là niềm tự hào của ông ta. Kỳ lân tiên mặc hắc bào, nhìn kỹ thì thấy cái áo thêu vạn thú đồ, chỉ có kỳ lân tiên là vạn thú chi tiên mới xứng để mặc. Đây là ảnh chiếu của lịch sử sao? Lục Dương giật mình, cảnh này y hệt như câu chuyện mà truyền công trưởng lão mới kể, đó là lạc vào tiên cảnh và thấy hai tiên nhân đối chiến. Tiên nhân dù là đứng đầu hệ thống tu hành cũng không đến mức là mỗi hành động đều phải lưu lại hình ảnh lịch sử. Nếu không thì cả thiên hạ thấy tiên nhân hết rồi còn gì. Sở dĩ nơi này lưu được ảnh chiếu là vì ván cờ có tiên nhân liên quan đến trăm năm của ba vị tiên nhân, cho nên sức mạnh của bọn họ ở đây đã can thiệp vào không thời gian. Khoan, không đúng lắm. Truyền công trưởng lão nói là thiên khôi tiên sinh chỉ thấy tiên nhân, nhưng mà khuôn mặt của họ mờ mịt, tại sao ta lại thấy được rõ ràng? Chẳng lẽ ta và hai vị tiên nhân này có... Dĩ nhiên là vì có bản tiên. Giọng nói của bất hủ tiên tử lại lạnh nhạt vang lên. Lục Dương quay lại thấy nàng mặc một cái váy màu vàng đang trôi lơ lửng ở bên cạnh, ngang tầm mắt hắn. Đây là hình chiếu lịch sử. Nàng xuất hiện, không bị Khâu Tấn An và mọi người phát hiện. Tiên tử cũng ở đây sao? Lục Dương nghĩ lại thấy cũng đúng. Hắn thấy được lịch sử ở dạng hình chiếu này thì không có lý do gì mà bất hủ tiên tử không thấy. Người nói gì chứ? Không có bản tiên, người hãy thấy được hai tên chơi cờ dở này sao? Bản tiên cộng hưởng với hình chiếu lịch sử của bọn họ thì mới có cảnh tượng này đó. Bất hủ tiên tử chỉ trỏ vào Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên. Nàng vừa xuất hiện thì sự ngưỡng mộ tiên nhân của Lục Dương tan biến. Vậy thiên khôi tiên sinh là sao? Đúng lúc gặp phải cảnh cuối trong hình ảnh lịch sử tái hiện à? Chắc là do Ứng Thiên Tiên bày ra thôi. Ứng Thiên Tiên? Lục Dương lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Nơi này, nói cái này ở trước mặt Ứng Thiên Tiên có ổn không vậy? Bất hủ tiên tử chẳng thèm quan tâm, đừng nói là ảnh chiếu. Cho dù Ứng Thiên Tiên thật đến đây nàng cũng dám nói. Người hiểu bị ngược rồi, không phải thiên khôi tiên sinh thấy hình chiếu lịch sử cho nên ngộ ra ngũ hành chiến pháp, mà vì ngộ được ngũ hành chiến pháp, ông ta mới đủ tư cách để thấy được hình chiếu lịch sử này. Sau này không ai thấy được hình chiếu lịch sử, không phải vì nó biến mất, mà hậu thế chẳng ngộ được con mẹ gì từ bàn cờ, truyền ra ngoài cũng chẳng tăng được uy danh. Lục Dương lại cảm nhận được lòng tốt của Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên tiếp tục chơi cờ, mỗi con cờ đặt xuống thì vang lên một tiếng cạch nhẹ nhẹ. Lục Dương chỉ nghe được âm thanh thôi, đã thấy tâm hồn mình được gột rửa, linh hồn thăng hoa. Chơi cờ nhanh đến vậy sao? Tốc độ này mà chơi cả trăm năm, 20 phút còn khó nữa là. Nhìn hai tên cờ dở này thì có gì hay, bản tiên đẩy nhanh tiến độ đó. Bất hủ tiên tử lời biếng nói. Ai như thiên khôi ngu ngốc kia đứng xem cờ mà xem cả trăm năm. Hóa ra hai người đây chơi cờ, tìm được rồi. Giọng nói của thượng cổ tiên nhân thứ ba vang lên, chính là Cửu Trùng Tiên, người sáng tạo ra Ngũ Tử Kỳ. Cửu Trùng Tiên mặc áo vải thô, áo tơi ướt sũng như kiểu ngoài trời đang mưa. Ông ta cầm theo cây rìu và vác một bó củi mới chặt, trông đúng một lão nông đốn củi. Khác biệt duy nhất là bó củi mà ông ta vác rất khô ráo. Ủa, đây chẳng phải gỗ ngô đồng sao? Tuế Nguyệt Tiên bảo ngươi chặt à? Ứng Thiên Tiên cười nói. Hai người còn mặt mũi để nói, Tuế Nguyệt Tiên bảo ta đi gọi hai người về ăn cơm, hai người lại trốn tới đây chơi cờ, mấy năm rồi còn chưa xong. Gấp cái gì chứ? Hiếm khi ta và hắn mới phần thắng bại, không chơi tử tế sao được, mỗi bước phải cân nhắc, ngươi hiểu không? Ngươi đi ăn trước đi, bọn ta tới sau. Kiều Trùng Tiên bĩu môi. Với tốc độ này thì 50 năm còn đánh chưa xong, lại còn hỏi ta có hiểu không? Ngũ Tử Kỳ này là do ta sáng tạo ra, ngươi hiểu nó bằng ta chắc, ta còn đi công nhận bằng sáng chế cả Caro đây này. Thôi, ta ở đây xem vậy, tránh cho hai người các ngươi chơi xong ván này lại chơi thêm ván nữa. Kiều Trùng Tiên tìm cớ ở lại, an tâm xem cờ. Tuế Nguyệt Tiên ư? Lục Dương cau mày lẩm bẩm. Tại sao lại là Tuế Nguyệt Tiên? Sai Kiều Trùng Tiên đi chặt củi, gọi Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên ăn cơm, không phải là bất hủ tiên tử sao? Lục Dương giật mình hiểu ra. Đúng rồi, bàn tay đen thời thượng cổ đã dùng một thủ đoạn không rõ để xóa hết thông tin về bất hủ tiên tử, ngay cả hình chiếu lịch sử cũng không ngoại lệ, đã bị xóa bỏ và thay thế. Ví như thiên khôi tiên sinh có thể từ hình ảnh lịch sử hình chiếu biết đến sự tồn tại của bất hủ tiên tử thì sao? Xóa thẳng bất hủ tiên tử là quá khó, dễ để lộ ra lỗ hổng logic bị người ta phát hiện. Cách tốt nhất là thay bằng những tồn tại đồng cấp, vì thế mới có cảnh trong đối thoại, thay bất hủ tiên tử bằng Tuế Nguyệt Tiên. Nhưng từ việc Thiên Khôi tiên sinh không biết ba vị tiên nhân chơi cờ và chặt củi là ai, thì có lẽ ông ta không hiểu được ngôn ngữ thượng cổ. Lục Dương thì được Bất Hủ tiên tử dạy, mới học được ngôn ngữ đó. Giới tu tiên trải qua đứt đoạn của lịch sử, nên dịch ngôn ngữ thượng cổ đã rất khó rồi, huống chi là nghe và đọc. Lục Dương liếc nhìn phản ứng của Bất Hủ tiên tử, thấy nàng nghiến răng. Rốt cuộc là tên khốn nào đã che giấu đi sự tồn tại của bản tiên. Nói rồi nàng vận động cơ thể giống như sẵn sàng đại chiến với hắc thủ sau màn. Ai vậy? Kiều Trung Tiên đột nhiên quát lên, quay lại nhìn vào vị trí của Lục Dương và Bất Hủ tiên tử. Lục Dương cảm giác trong khoảnh khắc mình đang đối diện Cửu Trùng Tiên. Bị Cửu Trùng Tiên quát như vậy, Ứng Thiên Tiên và Kỷ Lân Tiên cũng phản ứng, nhìn về phía Lục Dương và Bất Hủ tiên tử. Dù không thấy người, nhưng họ mơ hồ cảm nhận nơi này hình như có ai đó. Ba người đang tránh Bất Hủ tiên tử, tâm hư, thấy có người ẩn nấp liền phản ứng kịch liệt. Không đúng, với thực lực của bọn ta, sao có người ẩn nấp mà không thấy được, Tuế Nguyệt Tiên cũng không làm được. Chẳng lẽ Tuế Nguyệt Tiên đã dùng Tuế Nguyệt đạo quả từ tương lai mà ngó vào chúng ta hay sao? Ok, đây thì rất có thể sẽ là lần đầu tiên mà Lục Dương được nghe tiên nhân thực sự nói chuyện. Bọn họ có thể từ gọi là cảnh tượng lịch sử mà suy đoán được tương lai, đồng thời có thể giao tiếp với nhau. Theo tôi đoán là phần sau thì ba người kia sẽ biết được tin là Bất Hủ tiên tử bị hại, và Bất Hủ tiên tử cũng sẽ biết được tin tức ba người kia có vấn đề. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem sau phần này sẽ có chuyện gì diễn ra các bạn nhé.